Miền Đông Nam Bộ. Bình Phước diện tích 6.856 km vuông, dân số tính đến năm 2002 719.400 người, tỉnh lỵ, thị xã Đồng Xoài, các huyện Đồng Phú, Phước Long, Lộc Ninh, Bù Đăng, Chơn Thành, Bù Đốp, dân tộc Việt, Kinh, Tiên, Nùng, Tày, Khmer. Bình Phước là tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Nam Bộ, ở vào vị trí tiếp giáp giữa đồng bằng và cao nguyên, phía Bắc và Tây Bắc giáp Campuchia, phía Đông giáp các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, phía Nam giáp các tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, phía Tây giáp Tây Ninh. Đây là tỉnh có nhiều rừng, ở Đông Bắc có ngọn núi Bà Rá cao 733 mét và dãy núi thấp quanh Lộc Ninh, phần còn lại là rừng bạc ngàn. Rừng rậm nhưng đất khá bằng phẳng, phần lớn là đất đỏ nên trồng cây công nghiệp rất tốt. Bình Phước là nơi có nhiều rừng cao su lớn, vườn cây cà phê, điều, tiêu. Có hai con sông chảy từ Bắc xuống Nam, phía Tây là sông Sài Gòn, phân giới giữa tỉnh Bình Phước và Tây Ninh. Phía đông là sông Bé, có các nguồn từ phía bắc tỉnh, đoạn dưới đi vào đất Biên Hòa, đổ vào sông Đồng Nai. Thị xã Đồng Xoài là tỉnh lỵ của Bình Phước, cách thành phố Hồ Chí Minh 128 km. Văn hóa lễ hội. Bình Phước là nơi định cư và sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau. Đồng bào dân tộc ít người, chiếm 17,9% dân số. Đa số là người Tiên, một số ít là người Hoa, Khmer, Nùng, Tày. Vì thế, Bình Phước có nhiều nét văn hóa của đồng bào dân tộc Tiên. Tỉnh có nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc. Liên hoan văn hóa dân tộc thiểu số vào tháng 12 hàng năm, thường có lễ hội cầu mưa của người Tiên, lễ bỏ mã, lễ hội đâm trâu, lễ mừng lúa mới của đồng bào Khmer. Di tích danh thắng núi Bà Rá là một thắng cảnh của huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, cách thành phố Hồ Chí Minh 180 km. Giữa một vùng đồi thấp nhô lên một ngọn núi cao, cây cối xanh tươi rậm rạp, tạo cho núi Bà Rá một vẻ hùng vĩ như núi Bà Đen của Tây Ninh vậy. Đứng trên lưng chừng núi, có thể nhìn thấy cả một khu vực rộng lớn, bao gồm thị trấn Thác Mơ xinh đẹp thuộc huyện Phước Long. Hồ Thác Mơ trong mùa mưa rộng tới 12.000 hecta, cung cấp nước cho nhà máy thủy điện Thác Mơ. Núi Bà Rá là địa danh gắn liền với cuộc kháng chiến anh dũng của đồng bào Phước Long. Nơi đây đã xây dựng một nhà bia rất trang trọng để tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong khu vực Bà Rá. Dưới chân núi, bên cạnh thị trấn Thác Mơ, là di tích của nhà tù Bà Rá, nơi giam cầm nhiều chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Xung quanh khu vực Bà Rá còn nhiều điểm tham quan lý thú khác. Đoạn cuối đường Hồ Chí Minh. Khu căn cứ Tà Thiết cách thị trấn An Lộc, huyện Bình Long 20 km, được xem như trạm tiếp dẫn cuối cùng của đường mòn Hồ Chí Minh từ miền Bắc vào chiến trường Nam Bộ. Đây là nơi bám trụ của Bộ Chỉ huy quân sự miền, chính trị, hậu cần để tiếp nhận, huấn luyện và phân phối nhân lực cho các địa phương. Các đội quân từ Bắc vào Nam chiến đấu đều dừng chân ở trạm cuối cùng này để được huấn luyện, biên chế lại. Nhiều doanh trại thời chiến, các kho hậu cần được xây cất tại đây. Khu du lịch Sóc Sim. Cách thành phố Hồ Chí Minh 120 km, cách thị trấn An Lộc, huyện Bình Long, gần 5 km. Hồ Sóc Sim nằm giữa một thung lũng, một bên là cánh rừng cao su, bên kia là khu dân cư. Nơi đây thích hợp cho du lịch trên hồ nước trong xanh thơ mộng với những thác nước ở giữa vùng rừng đồi cao nguyên, là nơi thuận tiện cho các cuộc tham quan, tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán của người Stiêng và các di tích lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhiều nhà nghỉ gia đình theo kiểu nhà rông Tây Nguyên với đầy đủ tiện nghi và nhà hàng đặc sản với các món ăn của địa phương sẵn sàng phục vụ du khách. Bên cạnh hồ Sóc Sim quanh năm mát mẻ là thác số 4, khu vui chơi giải trí ngoài trời lý tưởng. Tây Ninh diện tích 4.028 km², dân số tính đến năm 2002 1.001.600 người, tỉnh lỵ thị xã Tây Ninh, các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng, dân tộc Việt, Kinh, Khmer, Hoa, Chăm. Tây Ninh là tỉnh biên giới của miền Đông Nam Bộ. Phía Bắc giáp ba tỉnh của Campuchia với đường biên giới dài 240 km. Phía Đông là tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Tỉnh có hai cửa khẩu quốc gia là Mộc Bài và Sa Mát. Phía Bắc tỉnh, từ thị xã Tây Ninh trở lên, nhiều rừng núi, trong đó núi Bà Đen cao 986 m. Phía Nam, đất khá bằng phẳng, gần như đồng bằng. Có hai con sông lớn chảy qua là sông Dàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn. Ở đây, sông Sài Gòn được chặn lại, tạo nên hồ Dầu Tiếng, công trình thủy lợi lớn nhất nước, tưới tiêu cho 17.500 hecta đất nông nghiệp. Tây Ninh là nơi tiếp giáp vùng núi cao nguyên Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, thuộc miền đất cao của Nam Bộ. Phần lớn là đất đỏ và đất xám, rất tốt cho việc trồng trọt, nhất là trồng rừng và trồng cây công nghiệp. Thị xã Tây Ninh cách thành phố Hồ Chí Minh 99 km. Tuyến đường xuyên Á mới mở rộng, quốc lộ 22A, có 2 chiều, 6 làn xe từ thành phố Hồ Chí Minh qua Trảng Bàng, Gò Dầu, tới cửa khẩu Mộc Bài, dài 73 km. Hiện nay, khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đang trở thành trung tâm thương mại lớn của Việt Nam và Campuchia. Quốc lộ 22B, từ Gò Dầu qua thị xã Tây Ninh đi cửa khẩu Sa Mát, giữ vị trí nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Tây Ninh là địa bàn chiến lược về kinh tế và quốc phòng, từng là căn cứ cách mạng miền Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngày xưa, đây là đất Phù Nam, sau đó thuộc Phủ Gia Định, thời nhà Nguyễn. Năm 1936, đặt Phủ Tây Ninh, gồm hai huyện Tân Ninh và Quan Hóa, sau đổi thành tỉnh Tây Ninh. Văn hóa lễ hội. Có ba dân tộc chính sinh sống tại đây là người Việt, tức Kinh, Khmer và người Chăm. Tôn giáo ở Tây Ninh có đạo Phật, Công giáo và đạo Cao Đài. Tây Ninh là trung tâm của đạo Cao Đài với Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, được xây dựng quy mô lớn tại huyện Hòa Thành, cách thị xã Tây Ninh 4 km. Từ đây, đạo Cao Đài được lan truyền sang các tỉnh miền Nam và miền Trung Việt Nam, với số dân theo đạo khoảng hơn 2 triệu người. Lễ hội lớn nhất của Tây Ninh là Hội Núi Bà Đen. Mỗi năm, lễ hội được tổ chức 2 lần. Hội Vía Bà được tổ chức vào ngày mồng 5 và 6 tháng 5 âm lịch, mà ngày mồng 5 là chính hội. Vào lúc 0 giờ đêm mùng 4, rạng ngày mùng 5, lễ tắm bà được tổ chức trang nghiêm tại điện thờ. Lúc này, cửa điện được đóng kín, không có khách bên ngoài tham dự. Điều hành lễ tắm bà là một phụ nữ cao tuổi. Tắm xong, người ta mặc áo mới cho bà, rồi lần lượt lạy bà. Lúc bấy giờ, nhang đèn trong điện được thắp sáng lên và các điện được mở cửa để đón khách vào lễ bái. Đến khoảng 6 giờ sáng thì các sư ở những chùa lân cận trong bộ áo màu vàng lần lượt kéo đến để làm lễ. Trong suốt ngày chính hội, từ sáng tinh mơ đến 8 giờ tối, khói hương cháy nghi ngút trên các bàn thờ Linh Sơn Thánh Mẫu và Bà Chúa Xứ, bàn thờ Phật, bàn thờ Hộ Pháp, bàn Giám Trai, bàn Ông Tiêu. Di tích danh thắng, Tòa Thánh Cao Đài nằm cách thị xã Tây Ninh về hướng đông 4 km. Tòa Thánh Cao Đài là một công trình kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng, được bắt đầu đặt nền móng xây dựng vào khoảng năm 1926. Tòa Thánh tọa lạc trong một khuôn viên rộng 1 km vuông, có tường rào bao bọc. Trong khu Thánh Thất Cao Đài có nhiều điện thờ, nhà làm việc, nhà ở. Nổi bật trong quần thể kiến trúc là Đền Thánh, một kiến trúc giống như nhà thờ Công giáo, dài 100 mét, có hai tháp cao. Phía trước, trên cao là hình thiên nhãn, một con mắt tỏa hào quang, biểu tượng của đạo Cao Đài. Kiến trúc tòa thánh từ ngoài vào trong thể hiện sự hài hòa giữa mỹ thuật kiến trúc Á Đông và phương Tây. Những hàng cột rồng rực rỡ kiểu cung điện, các dòm mái và hoa văn trang trí khéo léo, tinh xảo, biểu hiện tinh thần Tam giáo. Ở đây còn có một số kiến trúc đẹp và kỳ vĩ khác, như cổng chánh môn, các tháp mộ, đền thờ Phật Mẫu. Đặc biệt là Bá Huê Viên với nhiều cây cảnh, nhiều loại hoa và cỏ lạ. Lễ hội lớn nhất hàng năm diễn ra nơi đây là lễ vía Đức Chí Tôn, ngày 9 tháng Giêng âm lịch, và vía Đức Diêu Trì Kim Mẫu, rằm tháng 8 âm lịch. Lễ hội lôi cuốn hàng vạn người từ mọi miền đất nước về dự và thưởng ngoạn cảnh quan. Du khách có dịp đi chợ Long Hoa, một chợ lớn nhất Tây Ninh, có bán các thực phẩm chay phong phú, đa dạng và sẽ được thưởng thức những món ăn chay giả mặn, thật độc đáo, khéo léo và ngon miệng. Chùa Phước Lưu tọa lạc tại số 259, quốc lộ 22, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng. Trước kia, chùa chỉ là am nhỏ, đến năm 1900 mới hình thành chùa Bà Đồng. Phật tử thuộc phái Liễu Quán đã đóng góp xây lại ngôi chùa và đặt tên là chùa Phước Lưu. Trong chùa có tượng Hộ Pháp, tượng Thập Điện Minh Dương. Chùa đã được trùng tu và sửa chữa nhiều lần. Núi Bà Đen nằm cách thị xã Tây Ninh 11 km về phía đông bắc với độ cao 986 m. Nhìn xa, núi Bà Đen như hình một chiếc nón lớn úp trên đồng bằng. Trải qua nhiều thế kỷ, núi Bà Đen là nơi thờ cúng của nhân dân trong vùng. Trên núi có chùa Vân Sơn trông xuống hồ nước. Đường lên đỉnh núi quanh co có nhiều cảnh trí do thiên nhiên tạo ra. Lên cao về phía đông là ngọn núi Cậu, phía bắc là núi Heo và núi Phụng. Trong núi có rất nhiều hang động đẹp. Nhiệt độ ở đây thường thấp hơn nhiệt độ ở Tây Ninh và các nơi khác trong vùng. Tại đây có ba khu triển lãm bảo tàng được hình thành, giới thiệu một phần hiện vật và hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trước đây. Ngày nay, núi Bà là một khu du lịch lớn của tỉnh, luôn đón khách thường xuyên. Hồ Dầu Tiếng cách thị xã Tây Ninh 20 km, là điểm du lịch nằm trong tuyến liên hoàn giữa thị xã Tây Ninh, Tòa Thánh Tây Ninh, núi Bà Đen. Hồ có diện tích 27.000 hectare, có sức chứa 1,5 tỷ mét khối nước, tưới cho đồng ruộng tỉnh và các tỉnh lân cận. hồ Dầu Tiếng với khoảng không gian rộng lớn, sơn thủy hòa quyện, các ốc đảo tự nhiên lạ mắt, không khí trong lành, thoáng mát, sẽ tạo cho du khách cảm giác thoải mái trong một chuyến du lịch. Đến nơi đây, quý khách còn được thưởng thức các món ăn thủy sản của địa phương. Bình Dương diện tích 2.696 km², dân số tính đến năm 2002 là 787.600 người. Tỉnh lỵ, thị xã Thủ Dầu Một, các huyện Bến Cát, Dầu Tiếng, Tân Uyên, Phú Giáo, Thuận An, Dĩ An. Dân tộc Việt, tức Kinh, Hoa, Khmer, Tày. Bình Dương là một tỉnh ở miền Đông Nam Bộ, phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh, phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh. Bình Dương có các vùng đất đỏ trồng cao su và cà phê, vùng đất xám, nơi có đồng cỏ chăn nuôi và trồng hoa màu. Vùng đồng bằng sông Bồi, nơi có nhiều ruộng lúa, vườn cây ăn trái, như lái thiêu, nổi tiếng với các loại sầu riêng, măng cục, chôm chôm, mít tố nữ. Các con sông lớn chảy qua địa phận tỉnh là sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và sông Bé, với nhiều kênh rạch, sông nhỏ, cung cấp nước tưới cho đồng ruộng và tạo điều kiện cho ghe thuyền đi lại thuận tiện. Thị xã Thủ Dầu Một nằm trên tả ngạn sông Sài Gòn, cách thành phố Hồ Chí Minh 30 km. Là một vùng đất thuộc gia định xưa, có hơn 300 năm lịch sử. Nơi đây dân cư đông đúc, có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống như gốm sứ, sơn mài, điêu khắc gỗ. Bình Dương là tỉnh thuộc vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Giao thông của tỉnh Bình Dương khá thuận tiện, có tuyến quốc lộ 13 và quốc lộ 14 xuyên suốt tỉnh. Nhiều đường liên tỉnh nối liền các vùng. Văn hóa lễ hội. Bình Dương vốn là vùng đất thuộc gia định xưa, có nền văn hóa lâu đời. Nơi đây có một di sản âm nhạc dân gian quý giá là nhạc lễ và ca nhạc tài tử. Ca nhạc tài tử Nam Bộ được hình thành vào nửa sau thế kỷ 19, không chỉ ở Bình Dương mà còn nở rộ khắp đồng bằng sông Cửu Long. Tiền thân của ca nhạc tài tử Nam Bộ là nhạc lễ ngũ âm trước khi chuyển hóa thành cải lương Nam Bộ, một loại hình sân khấu được tất cả những người dân Nam Bộ mến mộ. Di tích danh thắng chùa Hội Khánh do thiền sư Đại Ngạn thuộc dòng Lâm Tế xây dựng năm 1741 tại thị xã Thủ Dầu Một. Chùa ở dưới chân đồi, xung quanh có nhiều cây cổ thụ cao tỏa bóng mát. Phía dưới chùa là ba cổng to cao, hai bên có hai con sư tử đắp nổi. Tiếp đến là nhà tiền đường bảy gian, lợp ngói ống cổ. Bên trong có nhiều câu đối chạm trên gỗ. Trong đó có một cặp câu đối của cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trung đường có nhiều tượng Phật như bộ Ngũ Hiền, năm vị, 18 vị La Hán. Hậu đường có bàn thờ tổ, tượng và ảnh chính vị sư đã nối tiếp nhau trụ trì chùa Hội Khánh qua hơn 250 năm. Bên cạnh bàn thờ tổ có bàn thờ của cụ Nguyễn Sinh Sắc, ảnh và một số di vật của cụ để lại. Cụ đã ở đây từ tháng 11 năm 1923 đến năm 1926. Ở đây, cụ đã kết nghĩa anh em với Hòa Thượng Thích Từ Văn. Cụ Sắc và Sư Từ Văn lập ra hội danh dự, tập hợp một số nhà nho yêu nước tại Thủ Dầu Một lúc đó. cụ còn dạy học sinh chữ Hán, làm thuốc, chữa bệnh cho dân. Sau chùa còn có khu tháp mộ, các sư tổ cao 3 tầng khá cổ kính. Xung quanh có tường hoa, các trụ trên nóc có các con giống đắp nổi và trang trí khá đẹp. Sau này, chùa Hội Khánh còn là giảng đường cho tăng ni các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Vườn cây ăn trái lái thiêu. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi khoảng 20 km, vượt qua ga xe lửa Bình Triệu thì đến vườn lái thiêu thuộc huyện Thuận An. Từ hàng trăm năm nay, lái thiêu đã nổi tiếng là miệt vườn cây trái phong phú, với tổng diện tích trồng cây là 1.230 ha và trở thành điểm du lịch xanh hấp dẫn đối với mọi lứa tuổi. Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm là mùa trái cây chín rộ, du khách đi chơi vườn lái thiêu sẽ được tận hưởng không khí trong lành của vườn cây trải dài tích tắp và được thưởng thức các loại trái cây ngon như măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, mít tố nữ, vú sữa. Du khách có thể xuống thuyền, dạo chơi trên sông Sài Gòn mà ngắm cảnh vườn cây. Làng Sơn Mài Tương Bình Hiệp. Cách thị xã Thủ Dầu Một 7 km về phía bắc, làng Sơn Mài Tương Bình Hiệp từ lâu đã được nhiều người biết đến bởi sản phẩm sơn mài truyền thống nổi tiếng về chất lượng của tỉnh Sông Bé cũ. Đến thăm làng sản xuất sản phẩm sơn mài, du khách được tận mắt nhìn thấy từng công đoạn của nghề truyền thống độc đáo chỉ có ở Việt Nam. Tùy theo quy mô lớn nhỏ của từng gia đình, mỗi gia đình có thể đảm nhận một khâu hoặc tất cả các khâu để hoàn thành một sản phẩm. Với hàng trăm hộ làm nghề sơn mài, làng Tương Bình Hiệp có thể được xem như một xí nghiệp thủ công đã cơ giới hóa, với những dây chuyền sản xuất rạch ròi nhưng mang tính chất gia đình truyền thống. Nhiều sản phẩm sơn mài của làng được xuất khẩu và tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế. Làng nghề gốm sứ. Bình Dương vốn nổi tiếng với nghề làm gốm. Các sản phẩm gốm sứ ở đây đều mang những đặc điểm riêng biệt, bóng, bền, đẹp, mẫu mã phong phú, được người tiêu dùng ưa chuộng. Tại đây có nhiều làng sản xuất gốm sứ như ở các xã Hưng Định, Thuận Giao, Bình Hòa, huyện Thuận An. Phường Chánh Nghĩa của thị xã Thủ Dầu Một với gần 500 lò gốm sứ. Nghề làm gốm sứ Sông Bé trước đây và Bình Dương ngày nay đã phát triển đến trình độ cao, từ đồ gia dụng, đồ trang trí mỹ nghệ đến đồ sứ công nghiệp.